Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tiểu thư lại cùng phu nhân và tiểu thiếu gia nói chuyện phía một lúc, rồi dẫn ta về Trúc Lý quán vừa mở cửa. Ta thấy Lưu Mama từ phòng bên đi ra, lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt tiểu thư. Tiểu chủ tử, không phải lão nô tự muốn đi, mà là phu nhân đuổi lão nô đi. Tiểu thư vội vàng phân phó ta, an tĩnh, nhanh chóng đóng cửa lại. Vâng. Ta quay lại đóng cửa, Trúc Lý quán thật sự yên tĩnh, đường mòn bên ngoài rậm rạp sâu thẳm, cũng không có ai. Chỉ nghe Lưu Mama ôm chân tiểu thư, thấp giọng khóc lóc. Quan nhân của lão nô có chút việc buôn bán bên ngoài, lão nô trở về không phải cũng để hưởng phúc sao? Nhưng nhiều năm qua, lão nô chỉ không nỡ rời xa tiểu chủ tử vốn là đích nữ cành vàng lá ngọc của hầu phủ, giờ đây lại phải nhìn sắc mặt người khác. Lão nô là nhũ mẫu của tiểu chủ tử khi còn nhỏ, sao có thể nuốt trôi cơn tức này? Lão nô từ khi tiểu chủ tử 5 tuổi chịu tang phụ thân, đã ở bên tiểu chủ tử, giờ đã 7 năm. Trong 7 năm này, phu nhân đã nhiều lần muốn đuổi lão nô đi, nhưng lão nô không đi. Giờ phu nhân lại khiến lão nô và quan nhân mất đi hết vốn liếng làm ăn buôn bán. Nếu lão nô không đi, sẽ bị gây rối đến quan phủ. Khiến con trai của lão nô và quân nhân phải chịu khổ lao mục, lúc này lão nô không thể không phục tùng, tiểu chủ tử ơi. Nhưng lão nô không nỡ rời xa ngài, Lưu Mama cũng đừng quá buồn bã, tiểu thư dường như nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt có chút mơ hồ, vành mắt cũng đỏ lên, nói. Hiện giờ có còn thiếu tiền không? Lưu Mama hít một hơi, cắn môi nói. Không thiếu, lão nô đã đồng ý với phu nhân, khoản nợ trước đây có thể xóa bỏ. Tiểu thư thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Mama. Vậy Mama, hãy đi sớm đi, đừng để quân nhân của Mama chờ lâu. Tiểu thư, Lưu Mama còn định nói gì? Tiểu thư nâng bà ta dậy. Nhanh lên đi, lúc này Lưu Mama lúc này mới mang theo vẻ mặt lưu luyến. Từ phòng bên lấy ra một gói nhỏ, đeo lên lưng rời khỏi Trúc Lý quán. Ta lại một lần nữa đóng cửa viện lại, bóng lưng Lưu Mama khuất khỏi tầm mắt. Quay lại chỉ thấy tiểu thư vẫn đứng thẳng trong sân, thật lâu không nói gì, cũng không có động tĩnh nào. Ta lặng lẽ đi đến bên tiểu thư, lo lắng nhìn tiểu thư. Tiểu thư mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng hiện sự bi thương. Thấy ta nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng nói, An Tĩnh à, ngươi biết tại sao ngươi lại tên là An Tĩnh không? Ta nhẹ nhàng đáp, không được nói lung tung, tai vách mạch rừng. Tiểu thư cười khổ, theo ta học hành những ngày này. Người cũng đã học được một số từ mới. Chỉ là, tai họa từ miệng mà ra, thực ra từ tâm mà sinh. Người khó an tĩnh nhất, không phải chính là từ cái tâm này sao? Ta không biết làm thế nào để an ủi khuyên giải tiểu thư, chỉ thấy tiểu thư không còn nói gì nữa, nhắm mắt lại một lúc rồi thở dài. Đáng tiếc Lưu Mama không thể nuốt trôi cơn tức này, bà ấy vốn là tổng quản của hầu phủ, giờ lại phải ở trong một viện nhỏ như vậy. Tự nhiên tức giận từ tâm mà ra, tai họa từ miệng mà đến. Nhưng bà ấy không biết, hầu phủ này sớm đã không còn là hầu phủ như trước nữa. Tiểu thư, an nhẫn chịu đựng, tĩnh tâm quan sát sự thay đổi, không chỉ là nói cho ngươi, mà cũng là nhắc nhở chính mình. Hầu phủ đã thay đổi, không phải do thúc phụ thúc mẫu cố ý bức bách ta, chỉ là ở dưới mái hiên nhà người ta, là chuyện thường tình mà thôi. Tiểu thư, ban đầu định từ từ dạy ngươi. Giờ Lưu Mama đã đi, chắc chắn sẽ có người giúp ta quản lý sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy ngươi có tuệ căn, từ ngày mai, ta sẽ dạy cho ngươi biết chữ. Vâng, tiểu thư, gương mặt tiểu thư lúc đó đầy vẻ u sầu đến nay ta vẫn không thể quên. Có lẽ từ lúc đó, trong lòng ta đã âm thầm quyết tâm, ta hy vọng có thể tận hết khả năng có thể của mình để giúp nàng, bảo vệ nàng. Cách chương.